Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, trang 409, 299 hào. Hình người thu dụng vật, cũng là Lục Ngữ Nông buổi sáng sở tuần tra này 100 cái thu dụng vật chung. Tính nguy hiểm lớn nhất một cái, ở bị dị tưởng sinh vật ký sinh thành nhân hình dị sinh vật phía. Trước, 299 hào là một vị rất có danh vọng bác sĩ khoa ngoại, khỏe mạnh, giàu có, anh Tuấn, còn có một cái yêu nhau nhiều năm thả xuất thân danh môn vị hôn thê. Có thể nói hắn đã từng là nhân sinh người thắng điển phạm, tốt đẹp, kinh tế điều kiện cùng xã giao. Nhân mạch làm vị này bác sĩ bị ký sinh lúc sau. Còn ở zona châu thượng tầng xã hội giấu giếm chân thân. Tự do hoạt động không ngắn thời gian, nếu không phải hắn vị hôn thê gặp được hắn khi tắm trên người. Lộ ra đồ đằng, vị này bác sĩ còn không biết sẽ ở người thường bên người ẩn núp bao lâu, lúc trước. Vì bắt giữ hắn, Black Iris Conference hy sinh đại lượng nhân viên an ninh cùng mấy vị nghiên cứu viên. Đơn giản là hắn ở phản kháng trong quá trình, đem dịch bệnh gieo rắc non nửa tòa thành. Chương 222 Black Iris Conference. Nam, đã từng nhân sinh người thắng 299 hào hiện giờ thoạt nhìn đã hoàn toàn thay đổi một người, hắn gầy ốm. Trắng bệch, trước mắt cùng móng tay cái đều phiếm nghiêm trọng thanh hắc. Thoạt nhìn cơ hồ không giống như là người sống, vì tránh cho dị tưởng sinh vật bạo động, Black Iris Conference cũng không tồn tại ngược đãi thu dụng vật hành vi. Nhưng luôn có như vậy mấy cái thu dụng vật, đặc biệt là hình người thu dụng vật không thể tiếp thu loại này, mất đi nhân thân quyền lợi cùng tự. Do, chênh lệch, mà 299 hào. Càng là trong đó chênh lệch lớn nhất một cái, hắn đã từng là như vậy khí phách hăng hái. Có rất tốt tiền đồ thượng tầng tinh anh, nếu không có ngoài ý muốn thậm chí khả năng tiến vào hội nghị, hiện giờ đâu. Hắn mất đi hết thảy, thành bị nhốt ở trong suốt lồng sắt vật thí nghiệm vẫn là bị hắn vị hôn thê thân thủ đưa vào. Tới, nhân viên an ninh nhóm ngầm đều nói, 299 hào không có hoàn toàn điên cuồng toàn dựa nghiên cứu viên khống chế được đương, Lục Ngữ Nông. Đem thu dụng đơn nguyên ánh đèn điều đến nhất ám một. Tránh cho kích thích đến hình người thu dụng vật yếu ớt thần kinh. Hắc. Kevin, hôm nay cảm giác thế nào? Kevin, là 299 hào làm nhân loại bác sĩ khoa ngoại khi sử dụng tên, từ tiếp nhận cái này thu dụng đơn nguyên. Tới nay, Lục Ngữ Nông cũng không lấy 299 hào, xưng hô 299 hào. Bởi vì đối mặt bất đồng thu dụng vật đắc dụng bất đồng thu dụng sách lược. Nghiên cứu viên cảm xúc thái độ cũng là sách lược chung một vòng. Có chút thu dụng vật giống tông cầu. Nghiên cứu viên cần thiết ở chúng nó trước mặt xác lập tuyệt đối thống lĩnh địa vị. Mới có thể áp chế đối phương tiểu tâm tư. Có chút thu dụng vật tắc giống miêu. Một khi đã chịu quá lớn áp lực cùng kinh hách liền sẽ ứng kích, tỉ như. Đối đãi cợt nhả 134 hào không thể nhiều cấp sắc mặt tốt. Đối 299 hào lại đến mang lên ôn hòa trấn an mặt nạ, Lục Ngữ Nông cũng không hy vọng ở nàng thủ hạ. Phát sinh, thu dụng vật đột phá thu dụng, loại này chuyện ngu xuẩn. Cho nên ở mang mặt nạ chuyện này thượng thuần thục vạn phần. 299 hào cúi đầu không nói gì, trong tình huống bình thường. 299 hào không phải ở trầm mặc chính là ở nổi điên. Hoặc là tại tiến hành, trầm mặc cùng nổi điên, chi gian trạng thái cát, hắn ngày thường giấc ngủ. Thời gian thiếu đến đáng thương, Lục Ngữ Nông có đôi khi hơn phân nửa đêm lâm thời kiểm tra. Đều nhìn không tới hắn ngủ bộ dáng, hôm nay cơm thực có thực không tồi mật dưa. Ngươi tưởng nếm thử sao? Lục Ngữ Nông cũng không để ý 299 hào trầm mặc Nathaniel sẽ hiệp trợ nàng thật khi kiểm tra đo. Lường thu dụng vật tinh thần trạng thái, số liệu biểu hiện 299 hào hiện tại cảm xúc đã so nàng vừa mới mở ra thu dụng đơn nguyên thời điểm. Ổn định, ta lần trước thử một chút. Dinh dưỡng tề hương vị còn rất không xong, Kevin. Nếu ngươi nguyện ý hảo hảo ăn cơm nói, liền không cần lại chịu đựng kia cổ hồ nhão giống nhau hương vị. Lục ngữ nông một bên thái độ hòa hoãn mà cùng 299 hào nói chuyện, một bên động tác thành thạo mà thao tác máy móc cánh tay rút ra thu dụng đơn nguyên nội không khí. Từ năm đó kia chàng thảm thiết bắt giữ hành động lúc sau, 299 hào năng lực biểu hiện vẫn luôn không ổn định. Hắn giống như là vô số loại dịch bệnh vi khuẩn gây bệnh tập hợp. Không có lúc nào là không ở hướng quanh mình hoàn cảnh phóng thích ô nhiễm. Nghiên cứu trong quá trình, 299 hào sử dụng quá thủy, kim tiêm, chăn màn gối đệm, đều cần thiết trải qua cực kỳ nghiêm khắc tiêu sát, mới có thể bị vận chuyển đến thu dụng đơn nguyên ở ngoài nấu phí, đốt cháy xử lý. Bất quá nghe nói, gần nhất an bảo tổ hoa đại lực khí bắt giữ một kiện có ăn mòn năng lực thu dụng vật. Có lẽ nàng có thể suy xét mượn kia kiện thu dụng vật tới xử lý 299 hào tương quan đồ dùng. Lục ngữ nông một lòng tam dùng. Thực mau kiểm tra đo lường ra thu dụng đơn nguyên trong không khí bệnh khuẩn độ dày. Ân, thu dụng đơn nguyên ngoại tóc đen nghiên cứu viên đánh giá cúi đầu 299 hào. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. 299 hào là rốt cuộc nhận rõ trạng huống, học được khống chế năng lực của hắn sao? Hai ngày này hay không phát sinh qua cái gì thay đổi hắn ý tưởng sự kiện? Vẫn là nói, có cái gì lực lượng thần bí ảnh hưởng hắn? Giống như là nàng bị cổ quái cảm xúc ảnh hưởng giống nhau. Ngoặc kép, mật dưa, sắc điệu tái nhợt thu dụng đơn nguyên nội. 299 hào rốt cuộc ngẩng đầu lên, tiếng nói khàn khàn, ta tưởng nếm thử, hắn làm ra thay đổi, lục ngữ nông trên mặt cười đồng ý. Quay đầu phân phó Nathaniel thời điểm lại thêm vào nhiều hơn một câu, 299 hào tương quan nhân viên. Tình hình gần đây phiền toái mau chóng phát ta một phần, trí tuệ nhân tạo hiệu suất rất cao. Ở mới mẻ mật dưa bị tiểu người máy đưa vào thu dụng đơn nguyên đồng thời. Một phần cùng bác sĩ khoa ngoại người nhà, tiền vị hôn thê và người nhà tương quan tư liệu đồng thời đưa vào lục ngữ nông trong tay. Lục ngữ nông nhanh chóng tìm đọc kia phân tư liệu, dị tưởng sinh vật sẽ ký sinh thôn tính phệ nhân loại ký. Ước, bắt chước nhân loại hành vi là toàn thế giới chung nhận thức. Bác sĩ khoa ngoại Kevin cha mẹ sớm đã tiếp nhận rồi hoặc là nói. Không thể không tiếp thu nhi tử biến thành quái vật sự thật. Trước mắt đã dọn đến nông thôn dưỡng lão, mà vị kia xuất thân danh môn tiền vị hôn thê tiểu thư. Nàng tựa hồ là chân ái Kevin, đến nay không có kết hôn. Trên đường mấy năm cũng không có kết giao mặt khác nam tính đại khái đúng là bởi vì chân ái. Cho nên nàng mới càng không thể tiếp thu ái nhân bị dị tưởng sinh vật cắn nuốt thể xác sự thật. Nguyên nhân chính là vì nàng có như vậy dũng khí cùng quả quyết cử báo vị hôn phu. Phía chính phủ còn trao tặng nàng vinh dự thị dân, huân chương. Tóm lại, cùng 299 hào tương quan nhân viên quỹ đạo cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Có thể bài trừ nhân tố bên ngoài dẫn tới hắn thái độ thay đổi khả năng. Hết chương.